Cửu vực kiếm đế, chương 406, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ở trong mật thất tu luyện, huyết mạch dung hòa thời khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Thắng quốc gia đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tam đại tông môn, Võ Thắng học viện triệt để bị hàng phục. Ở Tần Hoàng quân đoàn cùng phá diệt quân đoàn áp bách phía dưới, tam đại tông môn, Võ Thắng học viện các đệ tử, đều thần phục cũng không dám phản kháng nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu chủ, Tí kiếm quân bên ngoài đã đợi chờ rất lâu, nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, cung kính quỳ xuống mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại tông môn cùng Võ Thắng học viện đệ tử, đã bị toàn bộ hàng phục biếm làm nô lệ. Không tệ, ngươi làm rất tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Thí kiếm quân, tâm thần khẽ động, một giọt dòng máu vàng bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra, đối Thí kiếm quân bay qua đó. Cái này là đưa cho ngươi ban thưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh người, cái này Thí kiếm quân cho tới nay chính là trung thành tuyệt đối, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không thiếu đi hắn chỗ tốt. Đa tạ thiếu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp nhận cái kia một giọt dòng máu vàng, Thí kiếm quân cũng không chối từ, hắn đã từng chính là luyện hóa một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, tự nhiên rõ ràng cái này viễn cổ chiến long tinh huyết chỗ tốt. Hắn ngay cả liền hành lễ chính là tiếp nhận dòng máu vàng, lập tức thôn phệ xuống dưới, lập tức Thí kiếm quân trên người huyết mạch lần nữa được tăng lên, thực lực lại tiến một bước đạt đến thần lực cảnh bát trọng cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào Sở Phong Miên ban cho của hắn đen 8x huyết mạch chi lực, thực lực của hắn đủ để cùng chân chính thần lực cảnh cửu trọng thánh giả chống lại. Cứ như vậy Thí kiếm quân bước vào sinh tử cảnh, vượt qua sinh tử đại kiếp chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục xa vời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có chính là cái kia tam đại tông môn cùng Võ Thắng học viện vài tôn đỉnh phong thánh giả muốn gặp thiếu chủ một mặt nói chuyện với nhau. Thí kiếm quân luyện hóa dòng máu vàng về sau chính là lần nữa ngẩng đầu đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, mang ta đi nhìn xem, Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này tam đại tông môn, Võ Thắng trong học viện vẫn còn có chút lão gia hỏa, những này đỉnh phong thánh giả mặc dù đối với Sở Phong Miên không tạo được cái uy hiếp gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên nhưng sẽ không tin tưởng bọn hắn chọn ngoan ngoãn thần phục, thế là để bọn hắn náo lên tạo thành phiền phức, không bằng Sở Phong Miên tự mình đi giải quyết triệt để bọn hắn, cũng tốt không có nỗi lo về sau. Xử lý sạch những người này, Sở Phong Miên chính là cũng liền có thể cùng Hàn Nguyệt Ly cùng nhau đi tới Bắc Mang học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tí kiếm quân mang theo Sở Phong Miên, lập tức đi tới một chỗ sâu trong hư không, ở đây, hết thảy bốn tôn lão người, đã là chờ đợi rất lâu. Cái này một người, đều là đỉnh phong thánh giả, trong đó hai người chính là đã từng Sở Phong Miên thấy qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái là Võ Thắng học viện sáng lập trưởng lão Thủy Mặc Thánh Giả, một cái khác chính là Hàn Tuyết các lão tổ tông, Hàn Ngưng Thánh Giả. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đỉnh phong thánh giả, Sở Phong Miên mặc dù không có từng thấy, nhưng là hai người nhất phong một hòa, hiển nhiên chính là Trúc Viêm Môn cùng Phong Thần Tông lão tổ tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị muốn gặp Sở Mỗ, là vì chuyện gì a? Sở Phong Miên một bước vào đến hư giữa không trung, quét mắt một chút cái kia một người, bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi không cần ở chỗ này giả ngu, ngươi hiện tại thế lớn, chúng ta Võ Thắng học viện tam đại tông môn môn hạ đệ tử, có thể toàn bộ thần phục với ngươi. Nhưng là chúng ta một người, đều là đỉnh phong thánh giả tuyệt không có khả năng sẽ thần phục bất luận kẻ nào. Một thanh âm, bất thình lình truyền đến, cái kia Thủy Mặc Thánh Giả ánh mắt chớp động, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, chúng ta cũng là một phương lão tổ tông tồn tại. Muốn để cho chúng ta thần phục với ngươi, cửa đều không có, chúng ta nhiều nhất có thể phụ tá ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng quản thúc chúng ta. Chấm, một vị khác đỉnh phong thánh giả, cái kia phong thần tông lão tổ tông cũng là mở miệng, hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Sở Phong Miên, trong lời nói lộ ra mấy phần sát ý đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng yêu cầu của chúng ta nếu là náo lên, chỉ bằng thủ hạ ngươi mèo con hai ba con, còn không có khả năng ngăn cản được chúng ta. Chấm, nói như vậy, các ngươi là muốn tạo phản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt bình tĩnh, quét mắt một vòng cái kia một người, chậm rãi mở miệng nói. Tạo phản, chúng ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên thôi, ngươi bây giờ để cho chúng ta thần phục cửa đều không có, ngươi nếu là thức thời, chúng ta còn có thể bên ngoài thuận phục ngươi, giúp ngươi quản lý một số tông môn sự vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trúc Viêm Môn lão tổ tông cũng là mặt lộ vẻ hung ác mở miệng nói. Nhưng là ngươi nếu là không biết thời thế, vậy coi như đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia vẫn không có mở ra miệng Hàn Tuyết các lão tổ, Hàn Ngưng thánh giả cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù không có mở miệng, nhưng là hiện tại bộ dáng này, lại là đồng ý cái này một người nói lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết thời thế, hạ thủ vô tình, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bốn người các ngươi phế vật có bản lãnh gì dám đến uy hiếp Sở Mỗ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, một cỗ khổng lồ linh lực chính là ầm ầm ngưng tụ ra, biến thành nhất đạo to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp ép bách qua đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết tiểu tử, người quá cuồng vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng là đỉnh phong thánh giả, một phương lão tổ, làm sao lại sợ ngươi? Thủy Mặc thánh giả nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngưng tụ linh lực bất thình lình ra tay, trong hư không này, vô số thủy mặc lại là bất thình lình xuất hiện. Cái này thủy mặc biến thành từng đạo hung mãnh dã thú, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên nhào qua đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mặt khác ba tôn đỉnh phong thánh giả cũng là đồng thời ra tay, từng đạo linh lực nhao nhao đánh ra, hướng về Sở Phong Miên oanh giết tới đây. Một người liên hợp lại, vọng tưởng muốn chống lại Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tự lượng sức mình, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong lộ vẻ khinh thường, tinh thần của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ càng tăng mạnh hơn tứ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chưởng rơi xuống, cái này một người liên hợp lại, đánh ra vô số võ kỹ, bị đều phá hủy, chấn áp. Bọn hắn một người liên thủ thực lực còn kém xa Tít Tắp, cái kia Triệu Vô Địch hiện tại còn vọng tưởng cùng Sở Phong Miên chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Sở Phong Miên vô tình chấn áp, linh lực cực lớn áp bách cái này bọn hắn một người thân thể, làm cho bọn hắn một người toàn bộ té quỵ dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngay cả nửa bước sinh tử cảnh võ giả đều có thể diệt sát, chỉ bằng các ngươi mấy lão già cũng muốn cùng ta chống lại, đến uy hiếp ta. Chấm, Sở Phong Miên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái kia một người, tay hơi động lòng, chính là một cỗ linh lực màu đen ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ linh lực màu đen, lập tức biến thành bốn đạo chư thiên sinh tử ấn, lập tức khắc vào đến bọn hắn một người ở sâu trong nội tâm bên trong. Người đừng muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Mặc thánh giả ra sức người chống cự, lời còn chưa dứt nét mặt của hắn lại là trong nháy mắt thay đổi, biến cung kính vô cùng. Ở cái này chư thiên sinh tử ấn dưới, tâm tư của bọn hắn đều sẽ trực tiếp cải biến, toàn thân toàn ý thần phục Sở Phong Miên, không cách nào phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta nguyện ý thần phục thiếu chủ, cái kia một người, đồng loạt cùng kêu lên nói ra, biểu lộ chính là cung kính vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên dễ dàng như thế hàng phục cái này bốn tôn đỉnh phong thánh giả, Tí Kiếm Quân biểu lộ cũng là sững sờ. Thực lực như vậy, nhất định đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một người chính là giao cho ngươi, ta muốn đi trước Bắc Mang học viện, cái này sau này vô số sự vật chính là toàn bộ từ ngươi phụ trách. Hàng phục cái kia một người, Sở Phong Miên chính là trực tiếp đối Thí Kiếm Quân nói một câu, không đợi Thí Kiếm Quân trả lời, Sở Phong Miên thân hình chính là đã biến mất ở hư giữa không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.